Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, Đại La Quốc Quốc Sư U Minh. Ngươi tại sao có thể tại trước mắt ta làm loại chuyện như vậy? Mộ Hàm Hương tay trái bưng chính mình con mắt, tay phải bưng gò má, đè nén thanh âm quát. Trình Thanh Hàn hồ nghi mà quay đầu nhìn lấy Mộ Hàm Hương. Khóe miệng toát ra mỉm cười. Thật không ngờ, đường đường thập đại võ thần một trong, Lưu Ly Tông Tông chủ Mộ Hàm Hương, lại vẫn sẽ có nhỏ như vậy nữ nhân tư thế. Ngươi cảm thấy ta làm như vậy là vì ai? Ta là không quan trọng. Cái kia Đại Dư Quốc Tam Hoàng tử ta lại không biết. Hắn cũng không quan tâm ta làm cái gì. Nhưng vấn đề là chính ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như hắn biết rõ ngươi cùng ta động phòng buổi tối chẳng hề làm gì cả. Ngươi cái này thành thân bàn tính đánh cho lại vang lên hữu dụng không? Hắn ngày mai như cũ tới phiền ngươi. Trình Thanh Hàn dừng người động tác. Diễu diễu nói. Hoặc là hắn sẽ còn nghĩ như vậy cái này Mộ Hàm Hương đối ta khẳng định có tình có nghĩa. Bằng không, nàng tại sao muốn tìm một người nam nhân tới làm bia đỡ đạn đâu? Tùy ngươi, Mộ Hàm Hương tựa hồ cũng bị thuyết phục. Nhưng lúc này như trước không chịu nổi Trình Thanh Hàn hèn mọn động tác. Một thanh chui vào trong chăn, tay phải run lên, một điểm hàn mang hóa thành một thanh ngân thương. Đem ngân thương cắm ở Trình Thanh Hàn cùng mình ở giữa khe hở bên trên. Mộ Hàm Hương nói, đừng vượt biên, bằng không ta đâm chết ngươi. Đâm chết ta ngươi chính là mưu sát chồng. Trình Thanh Hàn rên một tiếng, lại nghiêm túc tay chân miệng cùng sử dụng đứng lên. Phòng cưới bên ngoài, Hàn Triệt mấy cái môn khách từng cái nghiêng tai lắng nghe lấy. Ta đi, không nghĩ tới cái này Mộ Hàm Hương cũng là người như thế. Thanh âm này làm cho thật lãng, ta đầu khớp xương đều muốn bơ. Đáng tiếc, một đóa đẹp mắt như vậy hoa cắm trên bãi cất châu. Thương cảm Tam Hoàng tử nha, hắn đây là triệt để không đùa. Một thân ảnh lặng yên xuất hiện ở sau lưng mấy người không xa. Không phải Hàn Triệt vẫn là ai? Nghe trong phòng truyền đến phiên vân phúc vũ thanh âm, Hàn Triệt trên mặt hiện ra một vẻ bi ai. Khẽ thở dài một cái, xoay người ly khai, mấy cái môn khách từng cái toàn thân cứng ngắc, lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Trước đó bọn họ là phụng mệnh tới hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ nhiệm vụ chưa xong, ngược lại bị Tam Hoàng tử bắt cái hiện hành. Nghe được giữa bọn hắn tiếng nghị luận, riêng là một tiếng thở dài, như một thanh dao cầu đứng ở trên đầu phương, để bọn hắn gần như tuyệt vọng. Mấy người ngã tại một chỗ. Mắt thấy Hàn Triệt ly khai, nhao nhao đứng lên liền đuổi theo. Mấy cái môn khách vừa đi, Trình Thanh Hàn ngừng động tác lại, xoay người tiến vào trong chăn. Nghe bên người cách đó không xa đều tiếng hít thở. Trình Thanh Hàn lặng lẽ đem đưa tay tới. 2 năm, từ chuyện kia phát sinh, hắn ly khai Cửu Lê Thành, liền không tiếp tục cùng bất kỳ nữ nhân nào từng có thân thể tiếp xúc. Đã sớm nín hỏng. Khuya ngày hôm trước cùng Mộ Hàm Hương phát sinh một màn quá chọc người nội tâm. Lúc này gặp mỹ nhân trở thành vợ mình, lại ngủ ở bên người. Hắn nơi nào lại nhịn được. Vù vù, đông, một con tinh tế mềm nhẵn như là bạch ngọc cánh tay từ trong chăn đưa ra. Ngân thương sen vào nệm, gần như đừng chui mà vào. Ở lại nệm ở ngoài bộ phận càng không ngừng run rẩy. Thân thể ngươi bộ phận nào vượt qua giới? Ta liền cắt bộ phận nào. Thanh âm lạnh như băng như nước lạnh từ đầu dội xuống. Trình Thanh Hàn lạnh run. Đưa ra tay ngượng ngùng rút về. Kia cái gì? Ta tốt xấu là ngươi nam nhân. Trình Thanh Hàn vẻ mặt đau khổ nói. Ngoặc kép. Hôn ước thư. Thượng bút tích còn không có làm. Mộ Hàm Hương nói xong. Tay phải co lại hồi chăn. Ngân thương phát sinh từng đợt ba động. Phảng phất tại cười nhạo Trình Thanh Hàn, không biết tự lượng sức mình. Thực sự là vong ân phụ nghĩa. Trình Thanh Hàn trợn mắt chừng một cái. Chỉ phải khẽ thở dài một cái. Xoay người đưa lưng về phía Mộ Hàm Hương nhìn về phía gian phòng chính đối diện. Nơi đó, trước gương đồng, một cái dung mạo có chút nam tử bình thường chính vẻ mặt phiền muộn đĩa. Mà, nằm trong chăn, ngủ. Đây thật là dằn vặt, còn không bằng ta một cá nhân ngủ. Trình Thanh Hàn phảng phất đang lầm bầm lầu bầu. Gặp Mộ Hàm Hương không nhúc nhích tí nào. Trình Thanh Hàn một thanh tiến vào trong chăn, thấp giọng xuýt nói. Cũng không biết ngày đó ai như vậy tích cực chủ động. Còn víu y phục của ta cái quần. Hắn lưng đối diện, Mộ Hàm Hương nhắm chặt hai mắt hơi hơi rung động. Tay phải chậm rãi đưa ra một ít. Nhưng mà, nghe phía sau dĩ nhiên nháy mắt liền truyền đến tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Mộ Hàm Hương tay phải lại co lại hồi chăn. Đêm nay, Trình Thanh Hàn ngủ được rất là khó chịu. Hắn dĩ nhiên làm mộng xuân. Trong mộng, hắn đang muốn cùng Mộ Hàm Hương ôn lại ngày hôm trước vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Điên long đảo phượng, có thể giữa lúc hắn chuẩn bị xách súng lên ngựa thời điểm. Một cây ngân thương từ thiên tới, đưa hắn lão nhị trực tiếp cắt thành hai đoạn. Mắt thấy Mộ Hàm Hương bên người xuất hiện một cái mờ nhạt nam tử. Mộ Hàm Hương ôm nam tử kia dữ tợn mà cười lấy dáng dấp. Trình Thanh Hàn vừa đau vừa giận, từ trong mộng lập tức tỉnh táo lại. Bên ngoài trời đã sáng choang. Trình Thanh Hàn từ trên giường ngồi xuống, phát hiện mình toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp. Quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh, Mộ Hàm Hương đã sớm không có thân ảnh. Hai tay dùng sức xoa xoa khuôn mặt. Trình Thanh Hàn liền muốn từ trên giường hạ xuống. Phòng cửa bị đẩy ra. Hai cái mặc ngân sắc thiết giáp nữ tử đi tới. Một người trong tay bưng trà nóng cùng khăn mặt. Một người trong tay đang cầm một bộ tử sam. Hai người đi tới, đứng ở bên giường, hướng Trình Thanh Hàn thi lễ một cái. Cung kính nói, cô gia, tông chủ đã đi trước tông môn. Nàng lúc rời đi sau khi dặn chính ngài ăn điểm tâm. Sau đó chờ hắn trở lại. Nàng bề bộn nhiều việc sao? Trình Thanh Hàn bưng lên trà nóng rửa mặt. Sau đó mặc quần áo vào. Hỏi, hai cô gái liếc mắt nhìn nhau. Bên trong một người nói, tông chủ là ta Đại Dư Quốc duy nhất một cái nữ võ thần. Thập đại võ thần một trong, Lưu Ly Tông tông chủ, rất nhiều vinh dự gia thân. Nàng từng nói qua, không dám có một ngày buông lòng. Trình Thanh Hàn trong đầu nhớ lại lấy cùng Mộ Hàm Hương gặp phải. Lúc tình hình, lại hỏi, Mộ Hàm Hương là thập đại võ thần một trong. Cái kia đại khuya ngày hôm trước làm sao sẽ gặp phải hắc y nhân truy sát? Như thế nào lại trúng Đại La Quốc quốc sư U Minh Xuân Dược? Lại sai lầm cấp thấp này, theo lý mà nói không nên xuất hiện ở trên người nàng. Cô gia, ngài nói tông chủ bên trong là Đại La Quốc quốc sư U Minh Xuân Dược. Khác một nữ tử hiển nhiên có chút khiếp sợ và kích động. Ngài và Đại La Quốc quốc sư U Minh quen biết. Cô gia, ngài chờ, ta lập tức đi bẩm báo tông chủ. Khác một nữ tử căn bản không tha Trình Thanh Hàn nói xong, buông xuống y phục liền lập tức đi ra ngoài. Trình Thanh Hàn nhất thời vỗ đầu một cái. Chính mình đây là phạm ngu. Nếu như thân phận tại Mộ Hàm Hương trước mắt bại lộ, cái kia đừng nói hai người hội biến thành cừu nhân. Chính mình hơn 2 năm nỗ lực liền uổng phí. Đột nhiên, trong đầu linh quang nhất thiểm. Trình Thanh Hàn khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Có biện pháp, tại nữ tử hầu hạ hạ mặc quần áo tử tế, Trình Thanh Hàn mới vừa tới phòng khách chuẩn bị ăn điểm tâm. Chỉ thấy Mộ Hàm Hương khí thế trùng trùng đi tới. Gặp Trình Thanh Hàn như trước không có tim không có phổi mà ăn cơm. Mộ Hàm Hương từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá hắn. Cái này mới mở miệng nói. Tiểu điệp nói, ta đêm đó trúng xuân dược. Là Đại La Quốc quốc sư U Minh. Người có chứng cớ gì? Chuyện này chuyện liên quan đến ta danh dự cùng ta Đại Dư Quốc an nguy. Người nhất định muốn nói rõ ràng. Người làm sao lại nhận thức U Minh? Người rốt cuộc là ai? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.